Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, sinh ý không hảo làm, 52, đao còn chưa hoàn toàn chạm được kia đạo nhân ảnh, Lê Ca đột nhiên hoàn hồn, buông ra tước ảnh đao hãy còn đụng phải vách tường, tước ảnh đao bị Đình Thịnh trên người điện lưu. Tầng tầng bao lấy, theo hắn giữ tợn mà tăng lớn lực độ. Tức ảnh đao thân dần dần bắt đầu vặn vẹo, điện quang chiếu sáng lên đường đi hết thảy, Lê Ca né. Tránh trực diện mà đến điện đao, phía sau lưng cùng vách tường đột nhiên lại lần nữa đụng phải. Phía sau truyền đến phiến phiến đau đớn cảm, nàng mày khẽ nhúc nhích, đãi nhìn thấy Đình Thịnh bộ dáng. Cơ hồ là nháy mắt liền sờ lên khuyên tai, Đình Thịnh đã không hề là người dạng. Hắn lỏa lộ ra thịt bộ phận tất cả đều bị điện đến đỏ bừng. Trên người ẩn ẩn toát ra một chút hồng mao, con người đi theo đỏ lên. Trên mặt ngũ quan vặn vẹo đến gần như sai vị, hắn vừa thấy đến Lê Ca. Liền phát điên dường như xông lên. Mỗi đạp một bước, trên mặt đất liền nhiều thượng một đạo hắc ửu hố. Giống như nổ tung nước bắn rất nhiều hắc thiết, Lê Ca ánh mắt xuyên qua hắn nhìn đến hắn phía sau đau. Đớn khó nhịn tiểu quái, minh bạch nơi này cũng không phải tốt nhất chiến đấu trường hợp. Trong lòng càng là để ý tư ngươi đạt hướng đi, lập tức đứng nghiêm chiết thân chiều hành lang chỗ sâu trong chạy tới, trong đầu. Phi thu phối hợp mà đối Đình Thịnh tiến hành giả quét, hắn hẳn là ăn quái vật vương tinh thể. Cho nên mới sẽ biến thành như vậy, tinh thể cùng máu hoàn toàn dung hợp còn cần một giờ. Một giờ lúc sau. Tiểu quái lấy không được nó tinh thể, nó liền sẽ biến mất, mà Đình Thịnh tắc sẽ trở thành tân quái vật vương, Lê Ca hung hăng nhíu hạ mi. Nghĩ lại hỏi, nhưng phía trước ta không có ở hắn trên người tìm được tinh thể. Hắn đặt ở nơi này, nếu riêng là đặt ở nào đó chốt mở chỗ, Lê Ca đưa ra đi chỉ vàng sẽ báo cho nàng có quái chỗ. Cho nên hẳn là không phải đặt ở nào đó cơ quan, mấy nháy mắt chi gian. Lê Ca vọt vào tầng hầm ngầm, ánh mắt đảo qua lung trên mặt đất đã lạnh lạnh người nào đó. Ngay sau đó nhìn đến hắn mở rộng ra ngực chỗ, tức khắc sáng tỏ, Đình Thịnh đem đồ vật đặt ở tư ngươi đặt trong thân thể. Đại khái là làm cái gì phòng hộ thi thố, cho nên mới không có làm tinh thể cùng máu tiếp xúc. Cũng hoặc là có thể nói. Là bởi vì thân thể này sở chảy xuôi máu mới có thể làm tinh thể có điều phản ứng. Bởi vậy, ở phát hiện sự tình bại lộ lúc sau, Đình Thịnh liền đem tư ngươi đặt giết, lấy ra hắn tinh thể, trở thành quái vật vương, Phi Thu cũng thực kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn to gan như vậy, sẽ không sợ thất bại, trực tiếp chết ở chỗ này sao? Thanh âm vừa ra gian, Lê Ca phản ứng đến cái gì? Đột nhiên chiều một khắc sườn nhảy khai, cùng nàng động tác đồng thời tạc khởi, còn có một tảng lớn điện quang, cho dù là Lê Ca nhảy khai. Vẫn như cũ đã chịu một chút lan đến, nàng hơi hơi nghiêng người. Trên mặt nhanh chóng hiện ra một đạo tơ hồng, ngay sau đó, thon dài tơ máu theo trắng nõn mặt trượt xuống dưới, nàng cánh tay thượng quần áo cũng bị cắt ra vài đạo khẩu tử. Màu đỏ sậm máu tươi nhanh chóng ân không, Đình Thịnh theo sát chạy vào động. Hướng Lê Ca giữ tợn cười, theo sau cuồng bạo mà chiều nàng đánh tới, Lê Ca dừng bước. Ngón tay mới vừa rồi từ khuyên tai thượng di hạ tức khắc. Trong tay nhiều một đạo hắc thùng, quen thuộc khí vị mạn nhập khẩu mũi, Đình Thịnh động tác không kịp dừng lại. Lê Ca nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó mãnh tướng trong tay thùng ném qua đi, Đình Thịnh trở tay một phách. Màu đen xăng đột nhiên phô hắn một thân, khí vị cùng nước luộc phía sau tiếp trước mà mặn tiền hắn. Xoang mũi cùng trong miệng, Đình Thịnh ngạnh sinh sinh tạp trụ bước chân, giơ tay ở trên mặt một mạt, mới vừa mở to mắt, liền thấy Lê Ca cầm trong tay một cây đao, bên cạnh người theo sát còn lại bốn đem, bay thẳng đến hắn chát cái đối xuyên. Hắn táo bạo đến cực điểm, điên cuồng hét lên một tiếng, nâng lên không có bị xăng hoàn toàn bao trùm cánh tay trái. Đối với Lê Ca phương hướng lăng không hóa đao một thứ. Muốn đem nàng cắt ra, Lê Ca quay người hiện lên. khuynh tẫn toàn thân chi lực, đem hoàn toàn đi vào hắn thân thể đao ngược hướng thật mạnh xé mở, máu tươi hỗn sang phun ra, lê ca. Bay nhanh rút đao ra, lòe ra một trượng ở ngoài, đỉnh thịnh ngã trên mặt đất. Hai tròng mắt mở như chuông đồng đại, không được mà run rẩy. Không ra cánh tay trái thường thường hiện lên một đạo điện lưu, máu tươi nhanh chóng từ hắn dưới. Thân mạn khai, Lê Ca tuy rằng trốn đến mau, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn né tránh mà bị bắn thượng không ít sang hỗn huyết. Nàng cố nén ghê tởm đi lên trước, vừa mới bên người một kích, phi thu nhanh chóng giả quét ra trong thân thể hắn tinh thể vị trí. Lê Ca đối với, đem dính đầy du huyết tước ảnh đao lại lần nữa thọc tiến hắn trái tim ơ siêu đình thịnh lại không. Động đậy đến, cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình, ngực hắn miệng vết thương mở rộng ra, một khối tinh thể như ẩn như hiện, Lê Ca đang muốn giơ tay đi lấy. Liền nghe đối diện truyền đến một tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh. Lê Ca ngẩng đầu vừa thấy, là tiểu quái không chịu nổi đau đớn, đã ngã trên mặt đất. Tựa hồ mất đi ý thức, nàng vội vàng lấy ra tinh thể. Vì tay ở đã ô uế trên quần áo lau khô, cấp tiểu quái uy đi vào, về sau lại nghe phì thu nói yêu cầu huyết dẫn. Lê Ca ngực hơi hơi vừa kéo, niệm tưởng này sinh ý thật không hảo làm, cấp chính mình cánh tay tới một đao, bắn đến tiểu quái trong miệng, nhập nó mút tước ảnh đao lung lay mà một lần nữa bay lên tới. Năm thanh đao đối với chiếu một lần, hết thảy chỉ hướng hoàn toàn đi vào đỉnh thịnh thân thể kia đem. Giao trách nhiệm nó đi rửa sạch tự thân, dơ bẩn kia đem cung khom lưng thể. Cấp mặt khác bốn đem đều bào chế đúng cách mà bắn thượng vài giọt. Cưỡng bách chúng nó đi theo cùng đi, năm thanh đao bay ra tầng hầm ngầm, thực mau lại sạch sẽ mà hợp thành nhất thể trở về, Lê Ca hơi hơi nhấp môi. Lạnh lùng nhìn miệng vết thương, thấy kia mặt trên huyết bị mút đến không sai biệt lắm. Lại cắt ra mặt khác một lỗ hổng, nâng lên không tay bóp trụ nó hai má, buộc tiểu quái há mồm, thay đổi vị trí lại nhét vào đi, tới đây lặp lại. Nàng mới nghe được phì thu mở miệng, đã vậy là đủ rồi, ta nhìn đến nó trong cơ thể tinh thể đang ở dung hợp chúng. Kế tiếp nó sẽ rất thống khổ. Liền phóng nó ở chỗ này trước điên một lát đi, dừng một chút. Phì thu có chút lo lắng mà gọi Lê Ca, người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, hành, Lê Ca ngồi dậy. Rũ mắt đảo qua trên người quần áo, tức khắc nhíu nhíu mày, ta đi tắm rửa một cái, bên ngoài quái vật đại chiến bởi vì long cốt phát hỏa. Do đó tạm thời tính mà ngừng, long cốt uy áp không có nhằm vào. Cho nên mặc kệ là người vẫn là quái vật tất cả đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng quái vật có tiên minh cấp bậc áp chế, sở chịu ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa không ít, bởi vậy tại chỗ hưu đốn trong chốc lát lúc sau, binh lính đi theo một đám bỏ dậy, và tề trưởng quan an bài hạ, đem những cái đó quái vật tất cả đều bổ đao trên mặt đất rơi dụng không ít tinh thể. Nhưng không ai dám đi động, bởi vì long cốt đang dùng cái đuôi đem những cái đó tinh thể tất cả đều hợp lại đến cùng nhau, đề phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, lấy vừa mới long cốt biểu hiện, không ai dám lên đi trêu chọc nó, tự nhiên cũng liền từ bỏ lấy đi tinh thể tính toán, tình thế một khi thả lỏng lại. Liền bắt đầu có người chú ý tới long cốt thân phận, tề trưởng quan nghĩ đến mặt trên buông xuống an. Bài, tái kiến long cốt, trong lòng bất an như thạch vỗ lên mặt nước, đãng một vòng lại một vòng, hắn hầu kết lan lan, tay mới vừa nâng thượng tai nghe, liền thấy hoa mắt, hắn theo bản năng mà giơ tay tiếp nhận, chào trở về vừa thấy, lại thấy đó là mấy viên tinh thể cùng lúc đó. Mặt khác binh lính cũng liên tiếp mà tiếp được long cốt ném tới tinh thể. Toàn mờ mịt mà nhìn về phía long cốt mà người sau vẫn như cũ bình tĩnh. Đem nó nhớ rõ có phân người đều phân một lần, theo sau đem dư lại tinh thể dùng cái đuôi cuốn lên nhét vào trong miệng. Lạc suy mà nuốt đi xuống, mọi người, ngoặc kép, hết chương.